Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, ta yêu ngươi nhất. Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư liền đầu dựa vào đầu mà nhìn xem hắn cười. Cố Ninh Thư ba ba hít sâu một hơi, đè xuống màn hình bên cạnh chụp ảnh cái nút, sau đó đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Trình Thi Đồng nói: "Đồng Đồng, nhìn xem đập đến thế nào?" Trình Thi Đồng nhận lấy điện thoại di động, đặt ở mình và Cố Ninh Thư trung gian, cùng hắn hai người cùng một chỗ cúi đầu hướng về màn hình điện thoại di động nhìn sang. Trên màn hình, lờ mờ có thể trông thấy hai người cười đến một mặt sán lạn bộ dáng. Chỉ là nhân vật biên giới có một vòng hư bóng trắng. Cố Ninh Thư liền nhịn không được cười hướng về ba mình nói: "Cha, ngươi cái này tay run đến cũng thật lợi hại. Người đều bị ngươi cho đập dán. Này làm sao nhìn a, ngươi cha hắn kỹ thuật không được. Đến, mẹ cho các ngươi đập." Cố Ninh Thư mụ mụ hướng về Cố Ninh Thư miễn cưỡng gạt ra một nụ cười đến, giống như oán trách đồng dạng nhìn Cố Ninh Thư ba ba một chút, sau đó đưa tay nhận lấy điện thoại di động, đứng ở giường bệnh phần đuôi, cho hai người bọn họ đập. Nàng chụp liên tiếp mấy tấm, lúc này mới trả điện thoại di động lại cho hai người bọn họ. Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư cúi đầu nhìn sang, nhắc tới lần, rốt cục đập đến không dán. Trên tấm ảnh, hai người bọn họ liên tiếp nụ cười rực rỡ nhìn xem màn ảnh. Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn chiếu rọi tại hai người bọn họ trên mặt, choáng nhiễm ra một mảnh nhàn nhạt vầng sáng đến. Rất tốt, rất tốt. Trình Thi Đồng vừa nhìn ảnh chụp vừa gật đầu, thuận tay liền đem tấm hình này thiết trí thành điện thoại di động giấy dán tường. Cố Ninh Thư cũng đi theo gật đầu cười nói: "Phát cho ta, ta cũng muốn làm giấy dán tường." "Ân, tốt." Trình Thi Đồng cúi đầu, ngón tay cực nhanh trên điện thoại di động lướt qua. Cái này vài tấm hình liền từ WeChat bên trên truyền đến Cố Ninh Thư trên điện thoại di động. "Muốn hay không vỗ nữa mấy chương? Khó được ngươi mặc đến như vậy thục nữ." Cố Ninh Thư đem những hình kia đều tồn tốt về sau, ngẩng đầu lên một mặt danh mãnh biểu lộ nhìn xem nàng hỏi: "Tốt lắm." Trình Thi Đồng gật gật đầu, sau đó lại cau mày nhìn xem hắn mất hứng nói: "Cái gì gọi là khó được thục nữ? Chẳng lẽ ta bình thường không thục nữ sao?" "Ân, ân, cái này còn chờ thương lượng." Cố Ninh Thư cẩn thận suy tư một chút, thuận miệng nói. Cố Ninh Thư mụ mụ nhìn xem hai người bọn họ làm ồn, cứ như vậy ngồi ở bên cạnh, một bên khóc một bên cười, nước mắt cơ hồ không có dừng lại qua. Đến trạng vạng tối thời điểm, Cố Ninh Thư lại bắt đầu phát khởi sốt cao. Mấy cái bác sĩ đẩy dụng cụ xông vào hắn phòng bệnh, hút dưỡng, làm mạch xung, đo huyết áp nhịp tim. Trình Thi Đồng đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn trước mắt một màn này chỉ cảm thấy mình lòng đều xoắn. Cố Ninh Thư nằm ở trên giường, tựa hồ cố gắng muốn đem ngoài miệng mặt nạ oxy hái xuống. Mấy cái bác sĩ thương lượng một chút, sau đó nhận được gia thuộc người nhà ý kiến, lúc này mới đem hắn mặt nạ oxy cầm xuống dưới. Hắn cứ như vậy nằm ở trên giường bệnh, một đôi con mắt đẹp thẳng tắp nhìn đứng ở cửa ra vào ăn mặc áo cưới Trình Thi Đồng. Thanh âm thật thấp mở miệng hô một tiếng: "Đồng Đồng." "Ân." Trình Thi Đồng gật gật đầu, dùng sức lau bản thân nước mắt, đi ra phía trước, gặp lại. Cố Ninh Thư hướng về nàng nở nụ cười, nói xong một câu nói như vậy về sau, cặp con mắt kia liền thời gian dần qua khép lại. Sau một lát, tâm điện trên dụng cụ truyền đến từng đợt chói tai tất tiếng. Trình Thi Đồng nước mắt tựa như cùng trời mưa một dạng, hoa hoa rơi xuống. "Cố Ninh Thư, Cố Ninh Thư." Nàng nhỏ giọng hô hào tên hắn, thật giống như hắn chỉ là ngủ thiếp đi một dạng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.